Nữ hoàng huyền thoại, chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Can nãy giờ lắng nghe Ban kể cậu lại một lần nữa, bất ngờ vì người bạn của mình. Cậu không biết phải nói gì với Ban. Im lặng, giờ Bi là em gái tớ. Tớ sẽ giao Bi cho cậu. Nhưng nếu cậu dám làm gì tổn thương cô bé thì cũng giống như hai người kia. Bin và Yến. Tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy. Ban bất chợt lên tiếng. Cảnh cáo. Ạc ạc, ba người. Tớ có được coi là bạn ba người không vậy? Sao ai cũng bênh vực Bi mà bắt nạt tớ hết vậy? Can ấm ức, anh nói là, chú, phải tiếp thu, đừng mè nheo. Ban nói giọng bề trên. Ha ha ha, cả hai phá lên cười ha hả. Không khí bỗng chốc nhẹ nhàng và vui vẻ. Hai chàng trai hai niềm vui khác nhau và trong lòng họ có những dự định riêng của mình trên con đường mình đã lựa chọn. Can tự hứa nhất định phải đem lại hạnh phúc cho nó. Không chỉ vì nó, vì bản thân cậu, mà còn vì sự ủy thác của người bạn thân thiết nhất. Còn Ban, cậu không biết đến bao giờ mới có thể thật sự chôn hết được tình yêu mà cậu dành cho nó. Nhưng cậu tin mình có thể biến tình yêu ấy thành tình thương của một người anh với một cô em gái bé bỏng. Cậu sẽ che chở, bảo vệ nó bằng bàn tay của người anh trai chứ không phải một người con trai như cậu đã từng nghĩ lúc trước. Bầu trời trong xanh hơn, mây trắng hơn và cao hơn nữa. Cách chương.